Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Thắng. PS: Cầu 10 điểm. Cất dấu. Khen thưởng: Muốn bảng chuyện mới a. Hắc Hoàn thân thể lúc này vừa vặn lấn đến gần Akamaru 1 mét bên trong. Nhất thời cũng cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Lần đầu cảm thụ được loại này hoàn toàn hắc ám, khiến nó trong lúc nhất thời có chút không khỏe. Bởi vì đối với nó mà nói, coi như là buổi tối, coi như là không có tinh nguyệt ban đêm, nó cũng có thể thấy được đồ đạc, hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Còn là lần đầu tiên gặp phải, không tốt. Trải qua trong phút chốc thất thần sau đó, Hắc Hoàn mới phản ứng được nó còn ở trong chiến đấu. Tâm thần nhất thời máy động, kinh nghiệm tác chiến phong phú nó, chỉ là trong nháy mắt liền thích ứng qua đây. Coi như nhìn không thấy, nó cũng còn có bén nhạy khứu giác. Suy, nhưng mà còn không đợi Hắc Hoàn phản ứng, nguyên bản đen nhánh một mảnh, đột nhiên liền tiêu thất. Ánh sáng chói mắt tuyến khiến nó lần nữa ngây ngẩn cả người trong nháy mắt. Phốc phốc, liên tiếp 2 lần kinh biến. Hắc Hoàn còn muốn làm ra phản ứng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Nó chân trước bị Akamaru móng vuốt xẹt qua, rạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Ghê tởm, Hắc Hoàn giận dữ, không nghĩ tới chính mình trong chốc lát sơ suất cư nhiên bị Akamaru bị thương chính mình. Nhất thời sẽ lần nữa ra chảo. Ngưng, Akamaru nhìn thấy Hắc Hoàn còn muốn di chuyển chảo, vội vã gọi lại, ta đã thắng không phải sao? Lại đánh đi, Akamaru chỉ có không có ngu như vậy. Không nói hắn đã cũng nữa không thi triển được, thôn nhật. Coi như có thể lần nữa thi triển, có đề phòng Hắc Hoàn cũng chưa chắc sẽ biết, lần nữa trúng chiêu, dù sao hắn, thôn nhật. Chỉ có 1 giây, ta, Hắc Hoàn nghe vậy, móng vuốt không khỏi dừng lại ở giữa không trung, khuôn mặt thần sắc liên tục biến hóa, nó làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên thua. Dựa theo Inuzuka Zoom định quy định, nó đã thua. Akamaru, ngươi vừa mới thi triển là cái gì? Siêu, lúc này Inuzuka Zoom thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại Akamaru trước người. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Akamaru truy hỏi, ở trong mắt rất rõ ràng lộ ra vẻ chấn động, vừa mới Akamaru cư nhiên thi triển ra nhẫn thuật tới, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy nhẫn thuật, Inuzuka Zoom đương nhiên muốn biết vậy rốt cuộc là cái gì. Thậm chí nàng cũng không biết đến tột cùng là cái gì nhẫn thuật. Nàng chỉ biết mới vừa trong nháy mắt, ở Akamaru chu vi toàn bộ đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Là, vâng, đúng, huyết kế giới hạn, Akamaru nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cũng không có ý định giấu giếm. Về sau hắn tóm lại là muốn sử dụng đến, bị biết cũng là sớm muộn sự tình, cho nên bộc lộ ra một cái thôn nhật tới cũng không có gì. Càng thêm lợi hại, thực thắng. Làm con bài chưa lật là được. Cái gì? Huyết kế giới hạn? Nghe vậy Inuzuka Zoom lần nữa kinh hô, ngay cả bên cạnh Hắc Hoàn cũng trong nháy mắt trợn to 2 tròng mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Làm một cái nhẫn khuyển cư nhiên cũng sẽ có huyết kế giới hạn, cái này có thể là bọn họ Inuzuka một nhà cũng không có a. Là, vâng, đúng. Dạng gì huyết kế giới hạn? Inuzuka Zoom vội vã truy hỏi. Đối với Akamaru thắng Hắc Hoàn sự tình, tạm thời bị nàng quên mất. Nàng hiện tại thầm nghĩ làm tinh tường Akamaru người huyết kế giới hạn. Là, vâng, đúng, một loại ảo thuật, có thể cho chung quanh của ta trong phạm vi nhất định rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Bất quá bởi vì vừa mới giác tỉnh không lâu sau, phạm vi chỉ có đường kính 1 mét, thời gian cũng chỉ có ngắn ngủn 1 giây đồng hồ thời gian. Akamaru không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói đi ra. Đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong lý do, Dù sao nếu như hắn nói là nuốt vào tia sáng nói, liền có chút quá mức kinh người, không bằng nói xong đơn giản điểm. Dù sao đệ nhị nhãn Hokage liền mở phát ra một cái cùng cái này không sai biệt lắm ảo thuật. Tốt yếu, Inuzuka sum trương liễu trương trủy, đến cùng vẫn là không có đem đáy lòng nghĩ nói ra. Dựa theo Akamaru nói, hắn cái này huyết kế giới hạn thực sự cực kỳ yếu ớt. Bất quá cũng khó lường, dù sao cũng cường hơn là không có đi. Hừ, chẳng có gì ghê gớm mà. Lần ta chỉ cần dùng khứu giác ngươi huyết kế giới hạn liền vô dụng. Vừa mới bị Akamaru đánh bại, Hắc Hoàn vốn là có chút khó chịu. Nghe được Akamaru miêu tả sau, nhất thời làm bộ khinh thường hừ một tiếng. Bất quá nó nói cũng không sai. Akamaru trước mắt, thôn Nhật, xác thực không mạnh. Lần nữa cầm đi đối phó Hắc Hoàn lời nói, cũng khẳng định mất đi tác dụng. Nhưng mà cái này cũng không thể nói rõ, thôn Nhật, rác rưởi. Nó còn có thể trưởng thành, cường đại lên, thôn Nhật. Tuyệt đối kinh hãi toàn bộ nhẫn giới. Đây chính là cổ yêu thú thiên chó huyết kế giới hạn. Không được tốt lắm, còn chưa phải là bị ta đánh bại. Akamaru bĩu môi, đối với Hắc Hoàn làm thấp đi không thèm để ý chút nào. Giống tương đương, Hắc Hoàn nghe vậy nứt nha. Tức giận không ngớt, quá ghê tởm, đả cầu không đánh khuôn mặt, bóc cầu không phải nói rõ chỗ yếu. Akamaru chuyên lấy nó chân đau nói sự tình, tức điên nó. Từ Inuzuka ra sau khi ra ngoài, Akamaru cuối cùng là một thân ung dung. Không cần lo lắng nữa Inuzuka-sum phải đem nàng chộp tới điều giáo. Hơn nữa đối với Akamaru hành vi, bởi vì Hắc Hoàn thua, Inuzuka-sum cũng không có thể yêu cầu hắn làm bất kỳ thay đổi nào. Bất quá Akamaru vì không cho Inuzuka-sum tiếp tục tìm hắn để gây sự, ở đã thắng tình huống, Akamaru vẫn là chủ động cùng Inuzuka-sum nói, về sau biết chiếu cố Inuzuka Kiba cảm thụ. Đương nhiên, có phải thật vậy hay không, cũng chỉ có Akamaru mình biết rồi. Bất quá Akamaru cũng là biết, Inuzuka-sum khi lấy được hắn biểu thị sau, là cực kỳ hài lòng. Hơn nữa Inuzuka-sum còn cùng Akamaru bày tỏ, về sau vấn đề tu luyện nếu như có gì cần, có thể mở miệng cùng gia tộc muốn. Inuzuka ra sẽ biết, coi hắn là làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mặc dù biết Inuzuka-sum kỳ thực cũng là vì Inuzuka-sum, Akamaru vẫn là vui vẻ tiếp thu, mới có lợi không phải cầm đó là ngu ngốc hành vi. Huống giai đoạn hiện nay, hắn cái ăn phương diện, thật vẫn phải dựa vào Inuzuka ra cung cấp mới được. Đó là Sekiwa bọn họ, một bên hướng Konoha chợ mà hồi tưởng phải đi về tìm Hinata bọn họ. Akamaru đột nhiên ngừng cước bộ, thần sắc lạnh lùng nhìn xa xa ba thân ảnh. Ở nơi nào, chính là thứ 9 ban Sekiwa, Asakusa Araki gió êm dịu gian tập người bọn họ. Từ xa nhìn lại, Akamaru là có thể nhìn ra Sekiwa đám người là đang tìm kiếm cái gì. Rất có thể cũng là đang tiến hành ninja nhiệm vụ, hơn nữa cũng là tìm kiếm vật mất nhiệm vụ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi đang tìm cái gì. Akamaru lạnh lùng hừ một tiếng, hai móng liền linh hoạt kết ấn lên. Nhẫn pháp, biến thân thuật, thình thịch, kết ấn rơi. Akamaru thân ảnh nhất thời biến thành một con hoa miêu dáng dấp. Hình thể cùng nguyên lai Akamaru không sai biệt lắm. Akamaru cũng là sợ cho Sekiwa bọn họ nhận ra mình, cho nên mới tuyển trạch biến thân hoa miêu đấy. Như vậy là hắn có thể nhích tới gần, còn không cần lo lắng bị nhìn thấu thân phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.